Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, 42 chấp hành nhiệm vụ. Sasori nói vạn xà còn có thể lợi dụng địa phương. Vậy thì thật là một chút cũng không có bỏ qua cho. Thậm chí trực tiếp tại vạn xà thân thể trên cắt mở một cái to lỗ hổng lớn. Sau đó móc ra một cái Soruri đầu còn đại xà mật. Trước ngươi thật giống như nói phải cái này. Ừ, vật này có thể chế tác một ít dược tề. Ngươi sẽ còn chế dược. Nhẫn thuật tinh thông. Hôm nay còn hiện ra chế tác bom tay nghề. Hiện tại còn nói sẽ chế dược. Thật toàn năng a. Hắc hắc. Hiểu sơ. Hiểu sơ. Ruri khiêm hư nói. Thu quát đến cuối cùng. Ruri càng là liền vạn xa tàn khu cũng không có bỏ qua cho. Muốn đem tàn khu thông linh trở về. Không không. Không tồn tại. Phong. Trực tiếp móc ra một cái cỡ lớn quyển trục. Đem vạn xà toàn bộ phong ấn đi vào. Có thể sử dụng địa phương không phải đã thu cạo sạch sẽ sao? Còn muốn còn dư lại dưới thịt vụn làm gì? Deidara đối với. Đúng. Ruri hành vi cảm thấy không hiểu. Những thứ này thịt vụn có thể. Câu cá mập cá. Ruri mặt đầy nghiêm túc nói. Ha, thật giả, vì cái gì ta có chút không tin a? Hơn nữa, câu cá mập cá làm gì? Muốn ăn vi cá trực tiếp mua không là tốt rồi sao? Phần phật, cánh nổi lên gió lốc, đất sét chim to hào lên đường. Ruri cũng khó dùng siêu thú giả họa. Trực tiếp trên Deidara xe màu đen. Hẳn là hắc máy bay mới đúng. Vừa vặn dùng chính là cái đồ chơi này nhi sao? Deidara cùng Sasori trong tay đều cầm lấy một cái G14 lựu đạn. Sasori đã bắt đầu trên tay phá biết. Làm là khôi lỗi sư hắn. Ở phương diện này nếu so với Deidara thiện dài hơn nhiều. Mặc dù Deidara là chuyên gia chất nổ. Nhưng là cũng chỉ là bởi vì hắn huyết kế giới hạn năng lực mà thôi. Mà Ruri vật này là chính mình chế tạo ra. Cùng cần nghiên cứu các loại kiến thức chế tạo con rối khôi lỗi sư hiển nhiên có lấy tốt hơn tương. Tác, bên trong là khởi bạo phù một loại đồ vật sao? Lựu đạn nội bộ cấu tạo rất đơn giản. 10 chương ma lực phù cuốn thả ở bên trong. Ma lực liên thông lên. Ra trên một cái có thể nổ nho nhỏ thiết trí liền hoàn thành. Đặc thù kết cấu. Không giống với khởi bạo phù. Lại là ma lực sao? Ruri ma pháp học bọn họ dĩ nhiên là bao nhiêu biết rõ một ít. Nhưng là cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Còn thuộc về hoàn toàn ngoài nghề. Đem lựu đạn trả lại. Sasori nói. Không, lần này thủ lĩnh để cho chúng ta tới cứu ngươi. Nhưng nhìn cũng không cần. Vốn là không cần. Ta đem Orochimaru nơi đó cất giữ nhẫn thuật nhìn xong tự nhiên liền sẽ trở lại. Ruri kiêu ngạo nói. Hiện tại đã nhìn xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhẫn thuật cuồng ma. Đối với Ruri tìm khắp nơi nhẫn thuật chuyện này bọn hắn cũng đều biết rõ. Nhưng không nghĩ đến Ruri bị Orochimaru bắt đi lại là bởi vì nhớ trên Orochimaru nhẫn thuật. Có thể thương Orochimaru à? Ta liền nói nha. Không ngươi giàu gì cũng là chúng ta Akatsuki một thành viên. Thế nào cũng không khả năng như vậy mà đơn giản mà bị người bắt đi sao? Deidara cười nói. Sasori vô tình chọc đau. Người lúc nào sao nói qua lời như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Không nên phá A, một đường hướng vũ nhẫn thôn đuổi. Ruri đột nhiên nói. Lúc nào sao chúng ta đi câu cá chứ? À, câu cá. Deidara đối với Ruri đề nghị này cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thành viên Akatsuki lúc trước cũng không có qua như vậy. Hẳn gọi tư dưới tụ họp đi. Câu cá không được cá rán cũng có thể à, Ruri vừa nói như vậy. Deidara hai mắt sáng ngời. Cái này tốt, bình thường bạo tặc còn cần cố kỵ. Nhưng là cá rán còn cần cố kỵ cái gì không? Hả, ta biết rõ. Kia đống thịt vụn nguyên lai thật là mồi câu a. Deidara cái này thời gian mới minh bạch Ruri nói câu cá mập cá là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vạn xà còn dư lại dưới kia đống thịt vụn chính là mồi câu a. Nha, cả trời đãi tại trong thôn. Đã sớm muốn đi ra ngoài chơi đùa. Không giống với thành viên khác. Ruri đợi tại Vũ Nhẫn thôn một dạng một tháng cũng liền đi ra ngoài một lần mà thôi. Bởi vì thực lực duyên cớ, tên cũng không cho phép hắn khắp nơi sóng. Chỉ là đi mua bán nhẫn thuật nói đương nhiên sẽ không ngăn cản. Dù sao cái này cũng sẽ cho tổ chức mang đến rất nhiều thu nhập. Đánh giá lần này sau khi trở về. Không, người cũng sẽ đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nghe được Sasori nói như vậy. Ruri sờ một cái tay mình trên cái viên này đại biểu thân phận không, nhẫn. Thở dài, cho nên mới muốn đi ra ngoài chơi đùa a. Dù sao mỗi trời đãi tại một cái địa phương cũng rất buồn chán. Nếu như không phải cảm thấy ninja, thế giới quá nguy hiểm, mà chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực còn có chút không đủ. Ruri đã sớm đi ra ngoài sóng, nhưng là bây giờ, có siêu thú giả họa cùng G hệ liệt lựu đạn, trở về chuẩn bị một đoạn thời gian, nhiều hơn dự trữ đạn dược, nhẫn giới lớn, nơi nào không thể đi đến đây. Coi như là Konoha hắn cũng dám bay đi sóng một vòng a. Lần này trở về, ta muốn chuẩn bị thêm một ít lựu đạn. Sau đó cũng có thể đi lưu lạc thiên nhai nói không chừng đường đi trên còn sẽ có một ít mỹ tốt sự. Tình xảy ra đây, nghe được Ruri nói, Deidara vô tình đả kích. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Người đồng bạn hẳn là Huyền. Akatsuki một hạng là hai người hành động chung. Lẫn nhau giám thị phối hợp. Kisame cùng Itachi, Deidara cùng Sasori, Pen cùng Konan, Hidden cùng Kakuzu, còn dư lại dưới Ruri nếu là xuất hiện ở đi chấp hành nhiệm vụ. Vậy cũng chỉ có cùng danh hiệu là Huyền Tuyệt hành động chung. Tên kia, Ruri một bộ khó chịu bộ dáng. Tên kia mỗi lần đi vào đều đi dưới đất. Thật là cái ác liệt thói quen. Deidara thở dài. Đây không phải là điểm chính tốt đi. Chấm chấm. Lời ong tiếng ve lấy. Ba người trở lại Vũ Nhẫn thôn. Nghe nói người nào đó bị bắt đi. Thật là yếu bạo a, họp thời gian. Một cái liêm đao quái liền bắt đầu trào phúng. Ồ, Ruri nhàn nhạt đáp một tiếng. Cũng không có tức giận. Chỉ là hỏi, chỗ này của ta có không ít thịt rắn. Có người muốn sao? Thịt rắn? Kisame cảm hứng thú hỏi một câu. Ừ, Orochimaru thông linh thú vạn xà thịt. Ruri nhàn nhạt nói, vạn xà, đây chẳng phải là Orochimaru mạnh nhất thông linh tay sao? Cứ nhiên được giải quyết. Kisame đem ánh mắt thả vào Deidara cùng Sasori trên người. Là các người giúp đỡ. Sasori đối với Kisame hỏi. Trả lời nói, ta cũng không có ra tay. Ngược lại người nào đó nhìn thấy người khác chơi được cao hứng. Cùng đi thả hai cái bom. Chơi được cao hứng. Ruri cùng Orochimaru, Deidara buông tay một cái, giải thích nói, người này bom rất không tệ, mặc dù không có ta uy lực lớn, nhưng là công năng, có thể đóng băng, cũng có thể thả ra diện tích lớn lôi điện tê dại địch nhân. Chung quy mà nói rất không tệ, bom, Ruri lúc nào sau có bom, chẳng lẽ không đúng hắn hấp thu Orochimaru chakra cùng Orochimaru ngay thẳng mặt sao? Ừ, mới lấy ra ngoạn ý nhi. Muốn mua sao? Cho các ngươi bớt 20% nha. Ruri đầu thủ đánh mở một cái quyển trục. Phía trên tỉ mỉ viết lấy G hệ liệt 3 loại lựu đạn số liệu. Có thể để cho bọn họ đối với. Đúng, G hệ liệt lựu đạn uy lực có một cái trực quan ấn tượng. Phổ thông so khởi bạo phù uy lực lớn hơn nhiều. Đóng băng lựu đạn có thể đóng băng trong phạm vi nhất định vật thể. Cảm giác điện lựu đạn có thể sản sinh một cái tê dại điện trường. Tạm thời chỉ có cái này ba khoản. Mặc dù vật này phải ma lực mới có thể nổ. Nhưng là các ngươi không có ma lực. Bất quá dán một chương khởi bạo phù nổ cũng giống như vậy. Như thế nào đây? Phải dưới đơn đặt hàng sao? Ta nói sẽ cho các ngươi bớt 20%. Akatsuki thành viên bao nhiêu vẫn còn có chút tích. Xúc. Cho nên Ruri cũng không khách khí với bọn họ. Bớt 20% đã là ranh giới cuối cùng. Nhưng là bên chính là nhướng mày một cái. Nhiều bán đệ nhất loại. Phía sau hai loại thiếu bán một ít. Thân là buôn bán nhẫn thuật chó nhà giàu. Ruri giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Không thiếu tiền. Hiện tại lại nhiều tiền thu. Bên lại có thể tiếp tục thu thuế. Bất quá đối với thức ăn ngoài quá nhiều cũng không tiện. Dù sao vật này uy lực xác thực rất khách quan. Đóng băng cùng điện trường hai loại công năng sử dụng tốt lại có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Cho nên thiếu bán một ít được. Vạn một đối phó đến người một nhà trên người liền không được. Tốt nhất là người mình chuyên dụng tốt. Vốn là cũng chính là như vậy tính toán. Đóng băng lựu đạn cùng cảm giác điện lựu đạn ta có thể không tính bán ra ngoài. Vạn nhất bị dùng để đối phó chính mình liền thảm. Đóng băng cùng tê dại. Hai loại hiệu quả ít nhất hiện tại Ruri không có biện pháp gì giải trừ. Dù sao hắn không phải pen. Hô to một tiếng thần La Thiên Trinh liền phản đạn vạn vật. Cảm giác điện lựu đạn đối phó Orochimaru thời gian dùng quang. Bất quá nơi này cũng không thiếu đóng băng lựu đạn. Mọi người cầm đi chơi đùa đi. Thử thoáng cái hiệu quả. Tính ta đưa các ngươi. Coi như Hidden trước nói chuyện khó nghe. Ruri cũng không có biểu hiện ra đặc biệt nhằm vào. Cho mỗi một người đều phân 7-8 cái G18 đóng băng lựu đạn. Những thứ này đều là bắp đùi a. Tương lai trong một thời gian ngắn mình cũng sẽ còn thuộc về danh tiếng lớn hơn thực lực giai đoạn. Không thể thiếu sẽ để cho bọn họ hỗ trợ một chút cái gì. Tất cả mọi người đều thu dưới. Dù sao không cần thì phí. Hơn nữa đóng băng lựu đạn uy lực cũng tương đương với C đến B cấp băng độn nhẫn thuật. Đã rất lâu sau đều có thể dùng lấy. Thu dưới Ruri đồ vật. Pain nói. Có thể cùng Orochimaru đối chiến. Cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi. Không. Bắt đầu từ ngày mai ngươi và Huyền Nhất Tổ. Chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không thành vấn đề. Bất quá ta còn cần mấy ngày bổ sung thoáng cái đạn dược dự trữ. Dù sao ta hiện tại tấn công thủ đoạn cơ bản đều ở đây nhiều chút lựu đạn trên. Ừ, kia liền quyết định như vậy. Qua một đoạn thời gian ngươi liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi. Khoảng thời gian này chuẩn bị thật tốt. Mặc dù Ruri có thể cùng Orochimaru đối chiến nhượng mỏi. Người có chút kinh sợ. Bất quá cân nhắc đến Ruri kia biến thái nhẫn thuật năng lực mọi người cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao cái tổ chức này ai mà không quái vật đây. Có cái muốn thay đổi tên là Sử Lai Khắc ý nghĩ a. Sử Lai Khắc quái vật tổ chức. Chúng ta không thu nhận phổ thông ninja. Chúng ta chỉ thu nhận quái vật. Rất tốt. Tiếp theo thời gian một tuần. Ruri toàn lực ứng phó đầu nhập đạn dược dự trữ trong công việc. Theo lấy gờ hệ liệt lựu đạn chế tác lượng dần dần gia tăng. Thành phẩm càng ngày càng nhiều. Ruri khắc họa ma pháp trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ trước 1 phút một cái. Đến phía sau vẻn vẹn chỉ cần 40 giây là có thể hoàn thành. Mà đây chỉ là một tuần lễ tiến bộ mà thôi. Lặp lại luyện tập cái này 3 cái kỹ năng. Tiến bộ đương nhiên nhanh. Bất quá dũng sĩ. Ngài thật không cân nhắc luyện tập kỹ năng chiến đấu sao? Lựu đạn chế tác kỹ năng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là kỹ năng chiến đấu. Dù sao cũng là trước đó chế tác đạn dược mà thôi. Cùng kia loại đang chiến đấu lập tức bùng nổ uy lực cực lớn kỹ năng khác nhau. Không địa phương, ngược lại ta hiện tại coi như cố gắng luyện tập kỹ năng chiến đấu cũng sẽ không đột phá 30 giây đại. Quan! Có cái này công phu đã sớm chết không biết được bao nhiêu lần. Cho nên vẫn là dựa vào lựu đạn khá một chút. Ruri rất rõ. Mình bây giờ ma pháp học nắm giữ còn chưa tới muốn gì được nấy mức độ. Khắc họa ma pháp trận thời gian quá dài. Coi như cố gắng luyện tập kỹ năng chiến đấu cũng không thể dùng cho thực chiến. Cho nên còn không bằng làm đủ chuẩn bị. Đem lựu đạn chiến tận cùng tiến hành đây. Dù sao mình nhưng là lập tức sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nói. Thứ 8 thiên, huyền, cũng liền là tuyệt, lặng yên không một tiếng động từ Ruri căn phòng vách tường trên xuất hiện. Người cái tên này, cho người khác, đừng, từ dưới đất xuất hiện. Người bây giờ liền đổi từ vách tường xuất hiện sao? Lại không thể đi cửa sao? Đối với tiệt người này, Ruri là không nói gì. Thật là nghe không hiểu tiếng người. Đừng để ý những kia vấn đề nhỏ. Nhiệm vụ đến. Hô. Thở phào một hơi. Đem mặt bàn trên những kia vẫn chưa xong đồ vật bỏ vào trong dương. Sau đó chất đống tại góc tường. Cầm lên treo ở y giá trên trường báo. một bên xuyên trên một bên đi ra ngoài. Tới đi, trong truyền thuyết nhiệm vụ, màu lót đen mây đỏ, trường bào ra thân, một đầu đã thời gian rất lâu không có sửa chữa hỗn loạn tóc dài tùy ý xõa lấy. Ruri trong mắt có lấy hưng phấn, nhiệm vụ mà thôi, có hưng phấn như vậy sao? Còn trong truyền thuyết nhiệm vụ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.